Quả nhân có bệnh, chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân Bùi Tranh cũng là một cao thủ che giấu vết tích ám vệ trong cung chỉ có thể cho ta biết một kết quả, hắn và Lưu Lăng đều không còn ở trong cung nữa, chẳng lẽ hắn lén thả Lưu Lăng? Không, không thể, nếu như vậy, hắn cho dù giả truyền thánh thì cũng không cần phải đích thân lộ diện, hoàn toàn có thể phái người lén cướp ngục, không cần thất thố như vậy. Vậy vì sao hắn lại đưa Lưu Lăng ra khỏi cung? Chẳng lẽ đã hỏi ra hành tung của Nam Hoài Vương rồi? Tiếp tục truy tìm, nếu phát hiện ra tung tích của bọn họ, đừng đánh rắn động cỏ, âm thầm mai phục rồi lập tức về thông báo. Ta hạ lệnh cho ám vệ. Tận đến canh ba ám vệ mới báo tin về, nói ở gần cổng thành phát hiện ra hành tung của Bùi Tranh, ta sai Tiểu Lộ từ canh giữ trong cung, một mình tới cổng thành. Ngoài Bùi Tranh và Lưu Lăng, còn có người khác không? Bẩm bệ hạ, không có. Bùi Tranh có phát hiện ra các ngươi theo dõi hắn hay không? Bẩm bệ hạ, không ạ, không ư, ta kinh ngạc nhíu mi, tứ cha là người xuất sắc trong các ám vệ của các thời đại, ngay cả hành tung của tứ cha hắn cũng phát hiện ra được, làm sao có thể không phát hiện ra có người theo dõi hắn. Chưa kịp nghĩ cẩn thận đã đến cổng thành, ám vệ hội ý rồi nói. Bệ hạ, hai người đã ra khỏi thành. Dẫn đường, giữa ám vệ đều có phương pháp bí ẩn để truyền lại tin tức cho nhau, một tên ám vệ hỗ trợ ta, một tên khác dò theo dấu vết lưu lại mà dẫn đường. Trong đầu ta hiện lên rất nhiều ý nghĩ, đột nhiên hô hấp ngừng lại, hỏi. Lúc các ngươi theo dõi ban nãy, chắc chắn là Bùi Tranh không phát hiện ra sao? Ám vệ khẳng định, chắc chắn, vì sao, ta hỏi, dựa vào công lực của Bùi Tranh, khó có khả năng không phát hiện ra. Hai tên ám vệ liếc nhau, nói. Bẩm bệ hạ, nội lực của Phượng Quân giữ mà không phát, thính lực thị lực đương nhiên giảm xuống. Không hiểu tại sao nội lực giữ lại mà không phát. Có thể là để áp chế độc tố lưu truyền trong mạch máu. Tất cả hoài nghi và lo lắng trước tới giờ tại giây phút này cuối cùng cũng bị chứng thực. Hắn không bị thương, chỉ là trúng độc nhưng cũng lừa ta giống Tô Quân. Hắn nói gì với Lưu Lăng, có phải là ép cô ta giao thuốc giải ra không? Bẩm bệ hạ, phải. Nhiều câu hỏi hơn nữa cũng không cần hỏi bọn họ, vì Bùi Tranh và Lưu Lăng đã gần trong tầm mắt. Lưu Lăng nhìn về phía ta, đáy mắt hiện nét kinh ngạc nhưng lập tức nở nụ cười thoải mái. Đến cũng thật nhanh, lại quay đầu nhìn Bùi Tranh, hỏi, ngài cân nhắc đến đâu rồi? Bảo vệ chính mình, hay bảo vệ cô ta? Chấm, ta bước từng bước tới gần, chằm chằm nhìn Lưu Lăng, trầm giọng hỏi. Cô hẳn là biết mục đích ta đến đây, giao thuốc giải ra đây. Lưu Lăng không nhìn ta, vẫn cười nhìn Bùi Tranh, tiếp tục nói. Ngài tài trí mưu lược kiệt xuất, chẳng lẽ cam lòng cúi mình trước cô ta, mai một trong hậu cung, chỉ chờ cô ta ngày đêm triệu tới. Này cô ta thích ngài đương nhiên đối tốt với ngài, nhưng nữ nhân dễ thay đổi, cô ta chẳng phải từng thích Tô Quân đó thôi, ngày nay lại đã ra sao? Hôm khác nếu cô ta thích một nam tử khác rồi, ngài vừa mất quyền lực nhân mạch cũng bị cắt đứt, nếu ngay cả tình cảm để dựa vào đó mà sống tiếp cũng mất nốt thì sẽ tới kết cục ra sao? Ngày đó phụ vương ta chọn ngài là bởi nhìn chúng sự quyết đoán đến quyết tuyệt của ngài, so với bị hoàng đế tước mất quyền lực không bằng tước đi quyền lực của hoàng đế tự mình chấp chính. Lưu Lăng láo xược, ta siết chặt nắm tay, lớn tiếng quát. Những lời này cô có thể nói sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tim ta đập loạn nhịp cũng không thể không thừa nhận, mỗi câu cô ta nói, đều có lý. Khóe mắt ta liếc về phía Bùi Tranh, hắn hơi hơi rủ mí mắt không nói gì, cũng không thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng. Lưu Lăng cười nói, ngài không thích ta cũng không quan trọng, ta cũng không yêu cầu ngài giết cô ta, dù sao hành thích vua đoạt vị là chuyện lớn, lợi dụng thiên tử hiệu lệnh chư hầu lại dễ làm hơn. Giang Sơn mỹ nhân ôm trọn, ngài còn do dự điều gì nữa? Đây vốn chính là trao đổi lợi ích, kỳ thật bây giờ, ngài cũng không có quyền lựa chọn nữa, ta tin ngài là người thông minh, càng là người thông minh không bao giờ làm chuyện ngu ngốc. Ta căng thẳng bước lên từng bước, giữ chặt tay áo Bùi Tranh, nhẹ giọng nói. Chàng đến lấy thuốc giải phải không? Ánh mắt hắn khẽ động nhìn sang ta, trong đôi mắt sâu thẳm đen láy lưu truyền những tia sáng ảm đạm. Bỗng nhiên, tay hắn quay ngược lại bắt lấy cổ tay ta, kéo ta giữ chặt trong lòng, ám vệ thấy thế vội tiến lên định cứu, lại bị hắn ra tay trước điểm huyệt. Cô nói đúng, Bùi Tranh khoan thai nói. Từ khi ta quang minh chính đại đưa cô ra khỏi thiên lao, lập trường cũng đã rõ ràng. Lưu Lăng quấn quấn lọn tóc cúi đầu nở nụ cười. Ta biết ngài không nỡ giết cô ta, huống chi mấy vị phụ thân của cô ta cũng không phải người dễ chọc, chỉ cần hạ tình cổ cho cô ta, từ nay về sau, cô ta sẽ hoàn toàn nghe lệnh ngài, không có lòng dạ nào khác. Tim ta nhất thời chìm tới vực sâu nhất, tình cổ, lại là tình cổ. Bùi Tranh nói, được, cô đưa ta thuốc giải trước đã. Lưu Lăng cười nói, ta làm sao có thể mang theo thuốc giải bên mình, Độc tính của thất trùng thất thảo cao mà ngài chúng không sâu, sẽ không chết ngay được, chẳng qua là mỗi 3 ngày lại phát tác một lần. Bùi Tranh, ngài rất giàu hoạt, không dựa vào cách này ta cũng không dám tin, ngay cả nữ nhân ngài thích như vậy cũng có thể bán đứng, huống chi là ta. Chỉ sợ lúc ta giao thuốc giải cho ngài cũng là lúc mất mạng. Cô ta dừng lại một chút nói, yên tâm, chỉ cần ta còn sống được một ngày, ngài có thể lấy thuốc giải theo từng tháng một. Bùi Tranh im lặng một lát, sau đó từ từ mở miệng. Nam Hoài Vương, thực ra đã sớm qua đời rồi phải không? Nét tươi cười trên mặt Lưu Lăng cứng đờ. Ngày ấy trên thuyền, lúc ta nhắc tới Nam Hoài Vương, nét mặt của cô cho ta biết Nam Hoài Vương đã xảy ra chuyện gì, ta chỉ là không nghĩ tới ông ta thế nhưng đã qua đời, hơn nữa còn giấu được tất cả mọi người. Tận đến đêm qua cô xa lưới ta cuối cùng mới có thể khẳng định. Cô hạ thất trùng thất thảo cao trong hương ở Thái Miếu, thuốc dẫn cũng tẩm trên thân mũi tên bắn vào xe ngựa kia, mục đích chính là muốn khiến ta trúng độc trước lúc bái đường, cố ý để người truyền lời với ta, muốn ta phối hợp với kế hoạch của cô. Lưu Lăng lẳng lặng nhìn Bùi Tranh, im lặng không nói. Ta hạ truy hồn hương trên thân người truyền tin, nhưng trên người tên Nam Hoài Vương kia lại không bị dính, điều đó chứng minh, hắn căn bản không phải do chính Nam Hoài Vương phái tới, hoặc nói kẻ đó căn bản không phải Nam Hoài Vương, kẻ chủ mưu sau lưng chính là cô. Lưu Lăng nở nụ cười, giọng như tiếng chuông bạc, ngài cho là bắt được Nam Hoài Vương rồi, có thể bắt ông làm con tin, khiến ta giao ra thuốc giải, nhưng mà kẻ đó lại chẳng phải ai cả. Mặc dù Tô Quân bắt được ta, Nam Hoài Vương, thực sự cũng sẽ không lấy thuốc giải ra để trao đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài nói không sai, Phụ Vương đã qua đời, 3 quận Nam Bộ chỉ có 1 thiếu nữ vừa mới cập kê là ta, kẻ nào cũng nhìn chòng chọc vào sản nghiệp Nam Bộ, ta cần một nam nhân có thế lực lớn có thể lợi dụng lẫn nhau, Tô Quân cự tuyệt làm thông gia, ta không gả đi được Phụ Vương cũng không thể chết. Cho nên cô tới tìm ta. Bùi Tranh cười lạnh một tiếng. Tâm kế của quận chúa cũng khiến người ta bội phục. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là đòi ăn gan trời. Lưu Lăng hít sâu một hơi. Ngài đoán đúng rồi, thế thì làm sao? Tính ta ra sao, ngài cũng biết. Cùng lắm thì mất cả chì lẫn chài, giết ta, ngài cũng không có được thuốc giải. Ta giết cô làm gì? Bùi Tranh nhếch khóe môi. Đại lý tự có hình cụ khiến cô phải nói. Lưu Lăng cười xảo quyệt, đắc ý rào rạt nói. Nhưng chính ta cũng trúng độc, mỗi tháng không uống thuốc giải cũng sẽ chết, chỉ có mình ta biết thuốc giải là gì, nếu ngài không thả ta ra, đến khi đó ta chết cũng kéo ngài chôn cùng. Bùi Tranh đờ người, tay giữ trên lưng ta cứng lại. Ta oán hận trừng mắt Lưu Lăng, trong lòng chỉ có 2 chữ, biến thái. Bùi Tranh, chúng ta vẫn nên là người cùng hội cùng thuyền thì hơn. Thực ra ta còn rất thích ngài. Lưu Lăng tiến lên 2 bước, ánh mắt lại dừng trên mặt ta, nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu. Cô rốt cuộc thì có gì tốt cũng không đẹp bằng ta, vì sao bọn họ đều thích cô? Ít nhất ta không phải biến thái. Bùi Tranh tính toán kỹ càng, nhưng cũng đoán không ra kẻ biến thái nghĩ gì trong đầu. Đi thêm 2 dặm nữ là gặp người của ta, tới đó ngài muốn độc gì, cổ gì đều có. Bùi Tranh, ta cho ngài thời gian trong 7 bước chân để suy xét, nếu không thể tự quyết định thì để ta quyết. Lưu Lăng nói xong, đi vòng quanh ta và Bùi Tranh đếm từng bước. 1, 2, 3. Lưu Lăng đắc chí bước từng bước, Bùi Tranh bế ngang người ta, nói. Đi thôi, rất tốt, rất tốt. Lưu Lăng cười gật đầu, đi tới trước mặt ám vệ, rút vũ khí của họ ra, dễ dàng giết chết 2 người họ. Để cho bọn chúng biết sẽ không tốt lắm. Cô ta mỉm cười nói. Ta nhắm mắt lại, không muốn nhìn thêm. Bùi Tranh bế ta đi không biết đã qua bao lâu, rốt cuộc dừng lại, nghe có người đè thấp giọng nói. Thuộc hạ tham kiến quận chúa. Cửa kẽo kẹt một tiếng đóng lại, ta từ từ mở mắt nhìn thấy ánh nến nhợt nhạt. Đưa ta tình cổ, Lưu Lăng nói, một nam nhân mặt đầy nếp nhăn đưa tới một cái bát, Lưu Lăng nhìn lướt qua trong bát nhíu mày nói. Xấu quá, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, cười nói. Không bằng ta đưa mấu cổ vào người mình, khiến cô ta yêu ta toàn tâm toàn ý với ta. Chấm, cứ như đấy là một chủ ý cực kỳ thú vị, cô ta ha ha cười lớn, lau lau nước mắt ở khóe mắt nhìn Bùi Tranh nói. Ngài không cần bày ra vẻ mặt căm ghét như vậy, ta cũng sẽ không làm như vậy, nhiều nhất cũng chỉ là cho ngài chúng tình cổ, để ngài thích ta, hình như thế lại càng thú vị. Nói đủ chưa, Bùi Tranh xa sầm giọng quát, được rồi, đừng mất kiên nhẫn như vậy. Lưu Lăng quay đầu nói với nam nhân kia, đưa tình cổ cho hắn, ta nhắm mắt lại, cổ hơi động đậy, tay Bùi Tranh che mắt ta lại, ta chỉ cảm thấy đầu ngón tay đau nhói, cả người từng trận ớn lạnh, sau đó mê man ngủ mất. Ta nằm bò trên giường 1 ngày 1 đêm, lúc tỉnh dậy đã là giữa trưa, đầu óc mê man, ta đá chăn ra, chẳng còn sức lực kêu một tiếng. Tiểu lộ từ, bên ngoài vọng tới tiếng bước chân dồn dập, bệ hạ tiểu lộ từ đây, Phượng Quân đâu? Ta ở đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gian ngoài vọng lại tiếng nói trầm thấp. Bùi Tranh vén mảnh bước vào, ta duỗi tay ra, hắn cúi người ôm lấy ta, nhẹ nhàng vỗ về lưng ta. Sao vậy? Gặp ác mộng? Ta dựa vào hõm vai hắn, rụi rụi đầy tủi thân nói. Chỉ là ác mộng mà thôi. Hắn nở nụ cười đáp một tiếng. Chàng ngủ cùng ta, ta kéo hắn lại, chăn lớn cùng đắp. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, không ngờ lại kéo áo khoác nằm xuống cạnh ta. Tiểu Lộ Từ nói, bệ hạ, Dị đại nhân và Tô đại nhân cầu kiến. Nói quả nhân đã ngủ, không gặp. Ta nhắm mắt lại nói, chuyện trên triều, bảo bọn họ tìm Phượng Quân. Bùi Tranh ôm ta vào trong ngực, tay phải chậm rãi vuốt sau lưng ta, khiến người ta thoải mái lim dim mắt cuộn mình lại. Ta ngẩng đầu, hôn lên khóe môi hắn, hắn không tránh cũng không hùa theo, chỉ mặc cho ta hôn từng chút một. Đậu đậu, hắn cuối cùng cũng mở miệng, đầu lưỡi của ta chui vào trong miệng hắn, cùng hắn quấn quýt. Hơi thở hắn chợt hỗn loạn, cả người căng thẳng. Ta mở mắt nhìn hắn, rời khỏi môi hắn, tủi thân nói. Chàng không thích ta, hắn nói, thích, rất thích, vậy ôm ta. Ta cúi đầu hôn lên hầu kết của hắn, đầu lưỡi lướt vòng trên xương quai xanh. Bây giờ không phải ta đang ôm nàng sao? Khi nói chuyện, hầu kết hắn hơi động, không phải ôm như thế này. Ta phả hơi nóng bên hắn một cách mờ ám, cập đầu gối đong đưa giữ hai chân hắn, trêu chọc hắn. Giúp ta đuổi ác mộng đi. Hắn hít một hơi lạnh, mi tâm hơi nhíu lại, đẩy ta ra một chút, nói. Đừng làm loạn, Tiểu Lộ Từ lại tới quấy giày, ở bên ngoài mảnh nói. Dị đại nhân và Tô đại nhân không chịu đi, nói có chuyện quan trọng phải gặp bệ hạ. Ta tức giận lớn tiếng quát, không gặp, không gặp, không gặp. Bùi Tranh thở dài, tính thật trẻ con. Ta trừng mắt liếc hắn một cái, khẽ cắn môi nói. Hay là cho bọn họ vào đi, nói ở bên ngoài mảnh. Tiểu Lộ Từ sợ run, lập tức lui xuống. Ngoài mảnh thấp thoáng hai cái bóng mảnh khảnh cao ngất. Dị đạo lâm nói, không biết vì sao bệ hạ lại đột nhiên đình chỉ việc truy tìm tung tích Nam Hoài Vương. Tô Quân nói, bệ hạ nói án này có ẩn tình khác, có phải đã có chứng cứ khác rồi hay không? Án này đã giao cho Phượng Quân toàn quyền quyết định, về sau có chuyện gì thì hỏi ngài ấy, không nên hỏi quả nhân. Ta vừa nói vừa đẩy Bùi Tranh, này chàng lên tiếng đi. Bùi Tranh bất đắc dĩ nói, án này có tiến triển mới, các khanh không cần hỏi nhiều, nghe lệnh làm việc là được. Dị đạo lâm lạnh giọng nói, bệ hạ có phải bị người nào uy hiếp hay không? Ta uể oải ngáp một cái, nói, các khanh lui ra đi, quả nhân long thể bất an, muốn đi ngủ rồi. Hai cái bóng ngoài cửa cứng đờ, ta ôm Bùi Tranh, nhìn chằm chằm người phía bên trái, nhìn tận đến khi chàng xoay người rời đi, mới nhắm mắt lại. Mệt rồi thì ngủ thêm một chút đi, Bùi Tranh nhẹ giọng nói. Ta ậm ừ một tiếng, thả lỏng cơ thể, chỉ mong một giấc ngủ dài không tỉnh dậy nữa. Xưa nay vốn không hề biết tương tư ra sao, vừa mới hiểu tương tư là thế nào, đã bị nỗi tương tư dày vò khôn xiết. Cách chương.